Có chồng là thần y, chương 875, sát muối vào vết thương. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, Tất Ngọc Tâm gần như không thể bình tĩnh lại. Việc căn bệnh di truyền gia tộc có thể cướp đi mạng sống của bố cô bất cứ lúc nào đã khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ lại hiểu nhầm là Sở Quốc Thiên đang rắc muối vào vết thương của mình. Khiến trái tim cô ấy càng thêm tủi thân. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng. Nhìn Sử Tường Lâm hỏi. Không nhắc tới chuyện này nữa. Anh Sử, với phương pháp của anh nghĩ mình sẽ nắm chắc bao nhiêu phần thành công với bệnh tình của bố tôi? Sử Tường Lâm nói với một nụ cười. Nói 100, thì có vẻ quá giả dối. Tôi khiêm tốn một chút. Có lẽ là 90. 90 của Sử Tường Lâm không khác gì 100 của người khác, thậm chí còn đáng tin hơn 100 của người khác. Vì vậy, có vẻ như không có vấn đề gì. Nghĩ, Tất Ngọc Tâm không khỏi an tâm. Vội vàng nói, nếu là như vậy, anh Sử nghĩ bao giờ có thể bắt đầu trị liệu? Chấm, Sử Tường Lâm sờ cằm, cười hỏi, cô Tất. Trước đó, tôi muốn xác nhận lại rằng những điều kiện mà cô đã hứa trước đây. Cô Tất, có thật sự tỉnh không? Đương nhiên là thật, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Một nửa cổ phần của phòng khám vạn nhân sẽ thuộc về anh. Tất Ngọc Tâm nghiêm túc nói. Không, tôi đang nói về một cái khác. Tất Ngọc Tâm nghe xong thì sững sờ. Sau khi nhìn vào đôi mắt đang cười của Sử Tường Lâm. Cô ấy lập tức hiểu được ý của anh ta. Anh ta đang nói về cái thứ hai. Cô tình nguyện gả cho anh ta. Không có gì ngạc nhiên khi Sử Tường Lâm hỏi điều này. Các anh hùng đều yêu cái đẹp. Đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng như Tất Ngọc Tâm. Càng khiến đàn ông thèm muốn. Sử Tường Lâm cũng là đàn ông. Nếu là đàn ông thì sẽ mê cái đẹp. Mặc dù Tất Ngọc Tâm không có hứng thú với Sử Tường Lâm và cũng biết mâu thuẫn giữa hai gia tộc, nhưng cô vẫn sẵn lòng vì bệnh tình của bố mình. Nhà họ Sử cũng nổi tiếng. Và bố của Sử Tường Lâm hiện là một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y tế. Nên nếu gả cho anh ta, cũng không có gì là thiệt thòi. Tất Ngọc Tâm hít một hơi thật sâu và gật đầu. Đừng lo lắng, mọi thứ tôi đã hứa đều có giá trị. Nếu vậy thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Vừa nói, Sử Tường Lâm vừa đứng dậy nói. Vẻ mặt tự tin, các loại thuốc đã được chuẩn bị trước khi tôi đến. Cô Tất đưa tôi đi là được. Tất Ngọc Tâm vui mừng khôn xiết. Vội vàng nói, anh Sử, mời anh đi với tôi. Tất Ngọc Tâm dẫn đường. Hai người đi đến trước giường bệnh của Tất Ngọc Quân. Một số người hầu đang cố gắng hết sức để chăm sóc ông ấy. Sử Tường Lâm phát hiện hai mắt Tất Ngọc Quân đang nhắm nghiền. Hít vào thì nhiều nhưng thở ra thì ít. Anh ta giơ tay chạm vào cánh tay của đối phương. Nhiệt độ nóng bỏng phần nào chứng tỏ suy nghĩ của anh ta. Cũng giống như tôi dự đoán. Trực tiếp dùng thuốc, Tất Ngọc Tâm đứng bên cạnh giúp đỡ Sử Tường Lâm. Lần hợp tác đầu tiên giữa hai ngôi sao đang lên nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Yên Kinh. Đương nhiên vô cùng suôn sẻ. Cả kỹ thuật và liều lượng thuốc đều được kiểm soát với độ chính xác tuyệt đối. Sau ca phẫu thuật căng thẳng, nhịp thở của Tất Ngọc Quân đã ổn định hơn rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể cũng dần bình thường trở lại. Quả nhiên Sử Tường Lâm có bản lĩnh. Phương pháp điều trị mà anh ta sử dụng đã phát huy tác dụng ngay khi sử dụng. Chắc chắn nếu sử dụng lâu dài, sẽ giúp bệnh của Tất Ngọc Tâm thuyên giảm hoàn toàn. Nhìn thấy tình trạng của bố mình dần dần ổn định, hơn nữa biểu hiện cũng trở nên ổn định hơn. Tất Ngọc Tâm không khỏi thả lỏng. Anh Sử, cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu, cô Tất, đây mới chỉ là một số loại thuốc bước đầu. Sau này chúng ta còn cần anh ta còn chưa kịp nói xong. Tất Ngọc Quân trên giường bệnh đột nhiên hét lên một tiếng. Cả người giãy giụa kịch liệt. Bố có chuyện gì vậy? Bố, vẻ mặt Tất Ngọc Tâm thay đổi. vội vàng chạy đến bên giường. Nhưng vào lúc tay cô ấy chạm vào Tất Ngọc Quân, mặt Tất Ngọc Quân liền biến sắc. Cô ấy chỉ cảm thấy mình vừa chạm phải một tảng băng. Mặc dù cơn sốt của bố cô ấy đã biến mất, nhưng bây giờ lại có một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Anh Sử, chuyện gì thế này? Tất Ngọc Tâm quay đầu, tức giận hỏi Sử Tường Lâm. Cách Trương.